Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Bon với tựa đề Vong Hồn Shipper. Quý vị nghe truyện, hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta có thể truy cập về địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện, từ truyện ma linh dị tới chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Hôm nay là một ngày nhộn nhịp của thành phố Hoa Lệ. Ở một tầng cao của một tòa nhà cao, ở gian phòng họp đang có nhiều người đang ngồi làm việc rất nghiêm túc. Đang đứng chủ trì cuộc họp là một cô gái xinh đẹp và toát ra khí chất nghiêm túc. Cô ấy là Hân, giám đốc công ty này. Vẻ mặt ai cũng chăm chú. Người ghi chép, kẻ đánh máy lạch cạch. Không khí làm việc chuyên cần bỗng nhiên bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Tiếng chuông phát ra từ phía cô gái trẻ đang ngồi cạnh người chủ trì cuộc họp. Cô gái kia ngượng ngùng nhìn mọi người rồi tắt máy đi. Chẳng những vậy, để tránh làm ồn, cô gái kia còn chuyển luôn chuông điện thoại sang chế độ rung. Cuộc họp cứ tiếp tục như chưa hề bị cắt ngang, nhưng điện thoại cô gái kia luôn rung lên từng hồi, màn hình hiển thị tên người gọi là anh Shipper. Dù đã cố phớt lờ nhưng vô dụng. Lúc này hết chịu nổi, Linh, cô gái có điện thoại, phải lên tiếng xin được ra ngoài nghe điện. Hân tốt tính cho dừng cuộc họp để mọi người giải lao. Cô cũng đứng dậy đi ra ngoài. Cô định đi pha một ly nước để uống. Nhưng vừa ra đến hành lang, Hân nghe được cuộc trò chuyện của Linh. Tôi đã nói là tôi đang họp. Anh muốn giao thì lên đây mà giao. Còn không tôi hủy đơn. Tôi không cần biết anh đau chân hay đau tay. Anh làm shipper thì phải giao hàng tận tay khách chứ. Chả phải khách hàng là thượng đế hay sao? Nên anh còn đôi co đừng trách tôi đánh giá một sao đấy. Bực cả mình. Người gì đâu mà nói mãi chả chịu nghe. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Linh còn hậm hực cằn nhằn vài câu. Hân nghe tất cả, cô cau mày nhưng không nói gì. Sau một vài phút, tất cả mọi người trở lại vị trí tiếp tục họp. Nhưng lần này, Hân nhẹ nhàng lên tiếng mở đầu một chủ đề khác xa về công việc. Mọi người chắc hẳn cũng hay đặt đồ và đợi ship nhỉ? Vậy để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện của chính bản thân tôi nhé. Có thể là mọi người sẽ nghi ngờ về tính chân thật của nội dung câu chuyện, nhưng mà đây là một bài học của tôi nên mong mọi người lắng nghe. Mọi người có mặt trong buổi họp đều tỏ ra ngạc nhiên. Họ không biết vị giám đốc trẻ có ý gì, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Họ tỏ thái độ tôn trọng với Hân bằng cách khép tất cả các tài liệu công việc lại, chăm chú nhìn Hân chờ đợi. Mặc kệ mọi người đang hướng ánh mắt nghi hoặc về phía mình, Hân hít vào phổi một hơi thật sâu, rồi từ từ cất giọng dịu êm, khơi gợi lại một quá khứ của chính bản thân mình, một quá khứ vừa kinh hoàng vừa đáng sợ. Đó là một ngày nắng đổ, giữa thành phố tấp nập người vội vã qua lại, nhiệt độ bên ngoài nóng đến mức người ta phát điên. Bây giờ nếu được ngồi phòng có điều hòa thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng đâu phải ai cũng được may mắn như vậy. Lúc này tại một căn nhà khá khang trang. Em ơi, ra nhận hàng. Có ai ở nhà không ạ? Ra nhận hàng giúp con với ạ? Giọng Tuấn thành thục nói vọng vào nhà của một người mà cậu đang cần đưa hàng đến tận tay. Không để Tuấn đợi lâu, từ bên trong căn nhà hai tầng sang trọng trước mặt cậu, có một người con gái tầm 16-17 tuổi đi ra mở cổng nhận hàng, nhưng nhận với một thái độ hết sức khó chịu. Quả đúng như những gì cậu nghĩ, cô gái vừa mới mở cổng liền khó chịu cằn nhằn và bất mãn vì đơn hàng của mình được giao quá lâu. Tuấn không thể làm gì khác ngoài việc nói vài lời ôn hòa nhận lỗi về phía mình để tránh tăng thêm sự khó chịu cho khách hàng. Xin lỗi em nha, tại nơi em sống nó khá là khó tìm, mà địa chỉ em chỉ anh lại sai đường, nên thành ra là đến giờ này mới tới, em thông cảm. Nhưng trái với sự ôn hòa của Tuấn, cô gái kia tưởng anh cố ý bắt bẻ mình nên liền dở chứng không nhận hàng nữa. Giận lẫy như mới giận người yêu, chẳng những cô ta không nhận mà còn chửi mắng anh xối xả vì vô lễ với khách hàng. Cứ thế chửi xong, cô ta quay người đóng cổng, đi thẳng vào nhà, mặc kệ cho Tuấn ở phía ngoài cổng ra sức xin lỗi cô và mong cô quay lại nhận hàng. Cứ thế cả một tiếng sau cũng không ai quay ra nhận hàng. Tuấn đứng ngoài cổng dưới thời tiết nắng như đổ lửa giữa 12 giờ trưa. Bụng cậu réo lên inh ỏi vì từ sáng đến giờ mãi đi giao hàng cho kịp giờ của khách mà cậu chưa có ăn gì. Cứ đứng mãi như vậy, điện thoại cũng bị cô gái kia chặn số nên Tuấn bối rối chả biết làm sao. Cho đến một hồi sau mới sực nhớ ra mình còn mấy đơn hàng khác cần phải giao nên đành cười khổ lắc đầu lên xe máy phóng đi. Trên đường đi, Tuấn không ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy. Chỉ vì trễ một xíu thôi mà cũng không nhận hàng. Quả là người có tiền có khác, chẳng như cậu. Nhắc mới nhớ, lúc trước cậu cũng từng như thế. Từng như thế là sao? Thì phải trở về năm cậu còn 17, 18 tuổi, cũng là người chưa trải sự đời. Có gia đình êm ấm, khá giả. Cậu cũng hay đặt đồ trên mạng, và được các anh shipper mặc áo xanh, áo đỏ tới đưa hàng. Nhưng vì một số điều không vừa ý, liền chỉ thẳng mặt người ta mà chửi, còn không chịu trả tiền và nhận hàng. Về sau quả báo đến sớm, vừa lên đại học, nhà cậu bị bể nợ, công ty phá sản vì cha lén cờ bạc đỏ đen. Mà nhắc ông ta làm gì khiến cậu thêm chán ngán, bởi ông ta cũng chết rồi. Là tự sát vì chủ nợ tới tìm gây sức ép quá nhiều. Chính vì ông ta chết mà cậu và mẹ liền chuyển thành kẻ gánh nợ thay. Do không có công việc ổn định, vì trước giờ cậu và mẹ chỉ sống nhờ vào việc công ty ba chu cấp. Giờ công ty phá sản, cha cũng đã mất. Hai người trên lưng còn gánh theo món nợ xã hội đen lớn. Hai mẹ con liền lâm vào tình cảnh lao đao. Hai mẹ con cậu dọn về một khu trọ tồi tàn ở khu ổ chuột của thành phố. Mẹ cậu cũng đã đi bước qua tuổi xế chiều, làm gì còn sức làm việc nhiều. Thành ra Tuấn trở thành người hứng chọn tất cả. Cậu đứng ra gồng gánh gia đình, làm chỗ dựa cho mẹ. Chính vì thế cậu phải nghỉ học mà đi tìm nhiều công việc khác nhau làm để trả nợ. Việc hôm nay cậu trở thành một shipper, nói ra cũng rất trùng hợp. Ban đầu Tuấn được nhận vào làm công nhân xây dựng trong một đội do ông Hải làm người dẫn đoàn. Công trình khối lượng công việc lần nào cũng nhiều không đếm xuể. Đi làm mà Tuấn tưởng mình đi chạy sâu. Sức lực của Tuấn cũng bị công việc này bào mòn đi không ít. Về sau khi đã thân hơn với ông Hải mới biết ông ta là dân đàn anh, đàn chị đã về hưu. Tuy về hưu nhưng danh tiếng lúc trước khá lẫy lừng nên khi làm thầu xây dựng rất được nhiều đàn em giúp đỡ tìm cho nhiều dự án. Ông Hải là dân giang hồ thứ thiệt. Nên hôm đó, khi thấy Tuấn đi làm về, bị một đám giang hồ chặn đường đòi tiền nợ, liền đứng ra nói chuyện. Hình như số Tuấn cũng không đen đến thế. Không ngờ chỉ nói vài ba câu, ông Hải đã thanh toán xong đống nợ từ trên trời rơi xuống kia của cha cậu. Từ đó cậu kính trọng ông Hải như cha. Ông có đề nghị cậu không cần trả lại ông số tiền kia, nhưng cậu từ chối. Tiền nợ không còn bị siết gắt gao, nhưng cậu cũng phải cố gắng để trả lại cho ông Hải cho đúng lễ nghĩa. Vì cậu biết đồng tiền không phải dễ kiếm gì, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được ra một đồng tiền. Huống chi số nợ kia cũng lớn chứ chả phải là nhỏ. Chẳng những vậy, cậu và mẹ cũng vẫn cần tiền để sống chứ không dựa vào ai, nên cậu vẫn giữ nguyên thái độ cố gắng như trước, làm việc như bình thường. Tuy việc làm cũng không nhẹ hơn miếng nào, nhưng tốt được cái là tối về không còn lo lắng, nghĩ ngợi về việc làm sao trả hết tiền nợ trong thời hạn cho bọn giang hồ. Về sau sức khỏe của Tuấn có trục trặc nên không làm việc nặng nổi nữa, đành xin ông Hải xin nghỉ việc để tìm việc khác. Ai có ngờ, cái người ân nhân này quá có trách nhiệm đi. Ông còn chỉ anh công việc shipper mà ông ta thấy nhẹ, cũng chỉ là chạy xe giao hàng và lương bổng cũng khá ổn. Nếu ăn tiêu rẻ sẻn thì chắc cậu và mẹ vẫn đủ sống. Còn số nợ thì ông Hải cho cậu góp ít ít từ từ. Tuấn mừng như bắt được vàng, vui như mở cờ trong bụng. Cảm ơn ông Hải rối rít. Giờ cậu đi xin tham gia ngay. Thế là từ đó Tuấn trở thành shipper công nghệ. Nhưng mà vào nghề rồi mới biết công việc này đúng thật là con mẹ nó, chả dễ nuốt tiền miếng nào. Vào cái thời đại đang không ngừng phát triển như hiện nay, các ứng dụng giao hàng nhanh đang dần trở nên vô cùng quen thuộc với mỗi người. Sự tiện lợi và nhanh chóng đã thu hút được lượng lớn người sử dụng dịch vụ này. Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần bật điện thoại lên thì món hàng mình muốn dù xa đến đâu cũng sẽ được đưa đến tận tay. Đi cùng với sự phát triển, đó chính là sự ra đời của một ngành nghề mà trước đó vẫn còn khá xa lạ, là shipper như bản thân Tuấn đang làm. Việc này nghe qua cũng không có gì khó khăn, chỉ đơn giản là người được giao trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và vật dụng trong ngành vận tải mà thôi. Nhưng căn bản, những người đã chui vào cái chăn lớn làm shipper này như Tuấn mới biết trong chăn có giận. Có nhiều lại là đằng khác. Muốn biết tại sao cậu nói như vậy thì phải nhắc đến lịch trình làm việc bất ổn của cậu. Thông thường mỗi ngày Tuấn đều phải đối mặt với áp lực về mặt thời gian và vấn đề bảo quản đơn hàng. Phải vừa đảm bảo đơn hàng được giao đúng trong khung giờ thời gian nhất định mà khách hàng đã quy định, vừa phải đảm bảo không có bất kỳ hỏng hóc hay thiếu sót nào khi khách nhận được hàng. Mỗi khi có khách tiến hành đặt hàng, dù là qua các app giao đồ ăn hay các công ty vận chuyển, shipper như Tuấn đều phải ngay lập tức chạy đến địa chỉ của người gửi để xác minh các thông tin liên quan đến đơn hàng. Trong một số trường hợp, Tuấn còn phải tạm ứng tiền cho người gửi để đảm bảo quyền lợi cho các bên. Ngay sau khi nhận được hàng, cậu phải tiến hành các bước kiểm định và bảo vệ đơn hàng trước khi tiến hành giao. Sau đó Tuấn sẽ lựa chọn quãng đường di chuyển hợp lý nhất để vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí nhằm giao hàng đúng hẹn trong thời gian cho phép. Khi đến nơi, cậu sẽ gọi điện xác nhận cho người nhận và tiến hành giao đơn hàng. Việc nhận tiền mặt hay chuyển khoản sẽ được Tuấn và người nhận thỏa thuận trước hoặc tuân theo yêu cầu của khách hàng ngay từ đầu trên các app giao hàng. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Xuyên suốt quá trình giao hàng, các shipper như Tuấn thường phải đối mặt với nhiều tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát. Đầu tiên chính là việc tìm kiếm địa chỉ giao và nhận hàng. Không phải đơn hàng nào cũng có địa chỉ dễ kiếm, đặc biệt là ở những ngõ hẻm ở Sài Gòn. Việc địa chỉ khó kiếm cũng khiến cho đơn hàng bị chậm trễ và người chịu trách nhiệm cho việc đó là các shipper mà thôi. Chẳng những vậy, thời buổi này cũng có rất nhiều người xem việc đặt hàng như trò chơi. Họ chỉ đặt cho vui, sau đó thì bom hàng. Dù gì thì việc này cũng không bị xem là vi phạm pháp luật hay bị phạt gì, nên một bộ phận người vẫn vô tư làm việc này mà không suy nghĩ thiệt hơn. Ví dụ quá điển hình là sự vụ ban nãy Tuấn mới gặp phải. Ngoài ra quãng đường đi lại cũng là một bài toán đau đầu dành cho Tuấn. Không phải lúc nào giao thông cũng thuận tiện, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi lượng xe lưu thông quá lớn dẫn đến kẹt xe ở nhiều tuyến đường quan trọng. Có khi cậu phải ở ngoài đường hàng giờ vì kẹt xe. Chẳng những vậy, trong lúc kẹt xe, cậu còn bị khách hàng hối thúc, phải nói khổ không thể tả. Đó là chưa kể đến các yếu tố thời tiết như nắng, mưa, bão lũ. Nếu nắng quá thì bị say nắng, mưa thì lại ướt hàng. Những chi phí về xăng xe hay phí mất do chờ đợi cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của cậu. Ở phía khách hàng, tình trạng bị bùng hàng hay không nhận hàng thì không còn là điều hiếm thấy. Một vài khách hàng sẽ tỏ ra khó chịu và bất mãn nếu đơn hàng được giao quá lâu hay vật dụng của họ gặp vấn đề nào đó trong quá trình vận chuyển. Điều này khiến cho Tuấn cũng có nhiều lần đau đầu về các feedback nhận được trên app cũng như chi phí đền bù cho khách hàng. Đúng là cái nghề nào cũng có nỗi khổ riêng, Nhưng cậu đành chịu thôi. Ai bảo cậu bán thân cho tư sản làm chi? Ở giữa thành phố xô bồ mà nền kinh tế đang gặp phải khó khăn như bây giờ thì tìm được một công việc đã là may mắn lắm rồi. Tuấn thì chỉ biết cố gắng hết sức trong công việc của mình để giảm thiểu bớt những vấn đề trong công việc thôi. Nghĩ đến đó thì trước mắt Tuấn thấy đèn giao thông bất ngờ chuyển đỏ. Chính vì mất hồn mê man suy nghĩ nãy giờ mà quên cả nhìn đường. Cậu có hơi hoảng, liền theo bản năng chân đạp thắng lại, làm một cái két rõ to khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Thân người Tuấn giò thắng gấp mà nhào về phía trước một cái. May là cậu chống chân kịp, nếu không cả người và xe đổ kềnh ra đường, chắc chỉ có nước đội quần. Xấu hổ, nhìn xung quanh cười gượng, cũng chính nhờ sự việc này làm cho tinh thần Tuấn được kéo từ đống suy nghĩ hỗn độn về hiện thực trớ trêu. Đưa tay mở điện thoại lên xem điểm đến tiếp theo của mình, Tuấn mới phát hiện có chuyện không ổn sắp ập tới, đó là người cậu sắp giao hàng là nhà của Hân. Chỉ cần nhìn thấy cái tên này thì cậu cũng đã thấy có điểm rồi. Thật ra cậu cũng không quen biết gì nhiều với cô gái này, chẳng qua khá ấn tượng nên chỉ mới nhìn địa chỉ liền nhớ ngay được cái tên của người đặt. Mà ấn tượng của Tuấn về cô gái này cũng không phải là ấn tượng gì tốt lành cho Cam, vì cô ta là khách hàng chuyên đặt đồ ở nhiều chỗ khác nhau, xong thì lúc giao hàng tới cho cô ta thì lại hay bắt bẻ, nào là cậu giao hàng chậm trễ, nào là địa chỉ chỉ tựa lưa không cố định, rồi còn có khi đòi cậu bồi thường. Được cái cô ta chưa có lần nào bom hàng. Cô ta mà bom hàng hôm nay cậu giao thì chắc cậu chỉ có nước tự tử chết thôi. Bởi vì đơn hàng hôm nay của Hân cậu đã ứng tiền trước, vì biết thế nào đến nơi Hân cũng chơi trò trốn tìm mà đổi địa chỉ. Thành ra để đảm bảo bên phía đưa cậu giao hàng cậu phải ứng trước. Mà tiền đơn hàng này tới tận 2 triệu, hình như là album idol nhóm nhạc gì đó thì phải. Tuấn tranh thủ thời gian chạy nhanh đến địa chỉ quán trà sữa Hân cho. Đến nơi thì thấy điện thoại gọi cho Hân ra nhận hàng. Nhưng gọi tầm 7-8 cuộc rồi mà chẳng thấy ai đáp. Cậu bắt đầu hoang mang và nóng ruột. Cậu chuyển sang nhắn tin. Nội dung tin nhắn là bảo Hân ra nhận hàng cô đã đặt. Tin nhắn đã gửi mà chẳng có ai trả lời, cũng chả thèm xem, làm Tuấn bất giác nổi lên bất an. Coi thêm mấy hóa đơn khác, cuối cùng đợi qua một tiếng chẳng có ai hồi đáp, Tuấn đành đổi kế sách khác là giao xong rồi liên lạc lại sau với Hân. Bên phía này Hân đang ngồi trong góc khuất của quán trà sữa Bảo Bình, nhìn ra thích thú cười khoái trá khi thấy Tuấn đứng ngoài nắng gọi vào số điện thoại của mình liên tục. Đợi khi Tuấn đã đi xa một đoạn thời gian rồi, Hân mới thong thả nhắn trả lời là mình đang bận, bảo Tuấn chuyển sang địa điểm khác giao hàng. Không thì không nhận được. Châu ngồi bên cạnh thấy Hân chơi xấu shipper thì hơi bất mãn, trách hết sức. Chịu không được, cô liền lên tiếng trách móc Hân. Ơ cái con này, người ta giao hàng cho mày chứ có phải là người yêu mày đâu, mà giả bộ đổi địa chỉ làm khó người ta. Mày biết chạy đi kiếm địa chỉ, dưới thời tiết nắng như đổ lửa thế này có mệt lắm không? Mày làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm hả? Hân nghe Châu nói thế, không những không thấy ăn năn mà ngược lại còn cười khẩy, nói với giọng điệu bình thản đáp lời Châu. Như thể đối với Hân, chuyện hành hạ shipper là lẽ đương nhiên. Có làm sao? Thằng đó chỉ là một shipper giao hàng thôi mà. Giao được thì tao trả tiền, còn không giao được thì thôi. Châu trước giờ quen Hân, biết tính con nhỏ này hay ỷ lại nhà mình giàu, nên rất xem thường mấy nghề tiền lương ít ỏi như nghề shipper này, nên không tranh luận nổi với nó. Chán nản, bảo nhà có việc bận rồi bỏ một mạch ra khỏi quán. Hân bị bỏ lại cũng mặc kệ Châu giận dỗi, ngồi uống cạn ly trà sữa rồi trả tiền đi vào siêu thị bên cạnh mua vài bịch đồ ăn vặt. Cô đi thong thả ra khỏi quán, phóng xe đến địa điểm đã hẹn shipper vừa nãy. Trở lại phía Tuấn bên này, cũng đã giao gần hết đơn hàng còn lại, chỉ còn hai đơn. Một là đơn gần phía nhà cậu, hai là đơn của Hân. Vừa đúng lúc tin nhắn địa chỉ mới của Hân gửi đến, cậu mở lên xem thì tức giận không thôi. Nếu có cái mõ ở đây, chắc cậu phải niệm mấy chục bài kinh để dằn lòng, không đánh khách hàng. Chứ cậu sắp nhịn loại khách hàng này đến hết nổi rồi. hứa với lòng là sau chuyến này, hễ thấy đơn có liên quan đến Hân liền không nhận giao hàng nữa. Coi như chuyến giao hàng lần này là lần cuối cùng cậu giao cho cô ta đi. Địa chỉ bị đổi là một ngã ba cũng gần đây, nhưng chỗ đó rất hay kẹt đường giờ này. Tuấn nghĩ thôi thì ráng chạy nhanh qua đó, giao lấy lại 2 triệu trước, rồi về giao đơn cuối là xong. Dù gì 2 triệu là tiền của cậu, bây giờ cho Hân có đổi bao nhiêu cái địa chỉ, chắc cậu cũng quyết chạy đi giao. Giờ này đúng ngay 5 giờ, là giờ cao điểm tan trường và tan sở, nên gần như ngã ba đèn đỏ đèn xanh chật ních người qua lại. Tuấn chạy một đoạn lại phải dừng đợi đèn đỏ. Chưa giờ nuốt vội có ổ bánh mì nên cậu cũng đã đói dã. Nhưng cậu cũng chả buồn đi mua gì ăn, giờ chỉ muốn nhanh chóng đi giao lại hàng rồi nhận tiền của mình thôi. Không biết có phải Tuấn hôm nay đi giao hàng không coi trước ngày hay không. Ngay lúc đèn xanh vừa chuyển, cậu không hề phòng bị mà khởi động xe chạy lên cùng mọi người. Ai mà biết được rõ ràng là đèn xanh, vậy mà vẫn đụng độ một tên tài xế say rượu. Mà đúng là Tuấn rất xui xẻo, có bao nhiêu người chạy cùng cậu như thế mà chỉ mình cậu lại bị tông trúng nặng nhất. Đèn pha trắng xóa, tiếng thắng xe chói tai, tiếng người qua đường la lên. Hết thảy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tuấn bị một lực cực lớn đâm vào khiến cậu bay lên giữa không trung, sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất. Mặt đường nhuốm đầy máu, chỉ có thể dựa vào hai mắt mở to và ngón tay thi thoảng cử động, người ta mới xác định được cậu vẫn còn ý thức. Trong đầu hiện lên từng khung ký ức mờ nhạt về quãng đời của mình. Tuấn cuối cùng chỉ động lại được một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là phải giao đơn hàng cho Hân và lấy lại 2 triệu để mua đồ ăn ngon cho mẹ vì hôm nay là sinh nhật bà. Phải đến địa điểm giao hàng. Lại là câu này, khóe miệng Tuấn trước khi chết hơi nâng lên, cố sức mà cười một chút. Đã qua 15 phút rồi mà album của mình chẳng thấy giao tới. Hân ôm hộp bánh trên tay vừa ăn vừa lèm bèm chửi rủa Tuấn chết quách đi. Đợi thêm 10 phút nữa vẫn chẳng thấy cái áo màu xanh quen thuộc chạy tới. Hân bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa mà gọi qua bên phía điện thoại của Tuấn hay gọi cho mình. Tiếng tút tút vang lên rất lâu sau mới có người bắt máy. Chưa kịp để đầu dây lên tiếng gọi, Hân đã chua ngoa nói. Này, anh kia, thì bây giờ có chịu nhanh đến giao hàng không? Không thì tôi bom hàng đấy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới có giọng đáp, nhưng giọng rất âm u, nghe qua như là tiếng đài cũ kỹ. Xin lỗi, tôi gặp chút sự cố. Cô đợi một xíu, tôi qua ngay. Nói xong không đợi Hân chửi bới, đã tắt máy cái rụp. Hân cau mày, nhìn điện thoại tắt, sắc mặt khó coi tăng thêm 10 phần. Hôm nay tên shipper kia thật là láo. Mọi hôm vẫn khúm núm vậy mà, hôm nay dám tắt máy cô, còn nói chuyện vô lễ như vậy nữa. Nhưng cô vẫn ngồi trong quán thịt nướng gần ngã ba, vừa ăn vừa đợi lấy hàng. Vì dầu gì đây cũng là album idol của cô ta đang trông đợi, không thể nói bom là bom được. Thế mà đợi đến gần 9 giờ, cửa tiệm thịt nướng bán hết, đóng cửa luôn rồi, cũng chẳng thấy người đâu. Thành ra Hân đành hậm hực cho rằng Tuấn cho mình leo cây, liền ra tính tiền, chạy về nhà. Địa chỉ nhà ở của Hân không cho Tuấn đến giao vì mẹ cô ta sẽ la làng sùm, bảo cô tiêu tiền hoang phí. Hân lại rất ghét mẹ mình nói về khoản chi tiêu cho idol của mình, nên thường thường đặt hàng toàn giao bên ngoài. Đường về nhà hơi vắng, nhưng Hân không thấy sợ vì cô ta đi đêm đã quen. Nhưng lần này, chạy về lại có chút ớn lạnh. Khung cảnh cô ta cho là quen thuộc, nay lại âm u xa lạ quá. Cô cứ đi, nhưng sống lưng cứ giòn giận, như thể có người đang đi theo phía sau vậy. Hân theo trực giác nhìn qua gương chiếu hậu. Quả nhiên, có một chiếc xe đang chạy theo. Do đoạn đường này mới hư vài cây đèn, nên hơi mờ hơi tỏ. Hân không thể nào nhìn rõ được mặt đối phương, mà người này nói ra cũng rất lạ. Đường thì giọng thanh thang, có thể vượt mặt cô ta chạy đi trước, thế mà người kia cứ chạy chậm rì rì phía sau. Nhưng dù cách không xa mấy, cô lại chẳng thể nghe được tiếng xe của người kia. Điều này không phải là rất đáng nghi sao? Nghĩ thế, Hân không khỏi tăng tốc chạy nhanh hơn. Vừa chạy, mắt của cô ta không khỏi nhìn vào kính chiếu hậu để xem đối phương có đi theo không. Nhưng không thấy người đó đâu nữa, Hân không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hình như cô ta quên mất khúc đường này vắng nhà và không có lối rẽ rồi hay sao đó. Cùng lúc đó nhà Hân đã ở ngay trước mắt, không biết có phải vì hơi hoảng hay không mà cô ta quên mất nhà mình có chuông cửa. Cứ thế cô ta mặc kệ chuông cửa, đập lên cánh cửa kêu vọng vào nhà. Bà Hương là mẹ Hân từ chiều đến giờ vẫn còn thức, trông con về. Vừa nghe tiếng đập cửa, liền lững thững khập khễnh đôi chân già chạy ra. Bà ra tới mở cổng liền hỏi. Sao giờ này mày mới về hả? Con gái mà suốt ngày long nhong ở ngoài đường. Chợt bà dừng lại, đưa mắt nhìn ra sau lưng Hân mà lên tiếng ngạc nhiên. Ủa, mày dẫn bạn về chơi, sao không nói một tiếng? Mà đã trễ rồi. Hân đang mệt gần chết, nghe thế thì cũng hơi mất kiên nhẫn đáp. Bạn bè gì cái bà này? Tôi có dẫn ai về đâu. Mở cửa lẹ đi tôi còn vào ngủ, chứ mệt chết đi được. Bà Hương nghe con nói thế thì lại nhìn ra phía sau con. Quả là chả có ai đứng cạnh cả. Kỳ quái. Ban nãy bà chạy ra thì thấy có cậu thanh niên mặc áo xanh dắt xe đứng kế bên cạnh con bà kia mà. Ơ, mở cửa lẹ đi chứ cái bà này. Hân thấy bà Hương vẫn đứng ngẫn ra đó thì lại thúc giục. Bà Hương cũng vì thế mà bỏ bén đi cái chuyện kỳ quái mà mình thấy ban nãy. Thầm nghĩ chắc do tuổi già nên hoa mắt, lẩm cẩm là chuyện thường tình. Cửa mở, Hân dẫn xe vào nhà thì chạy thẳng lên phòng đóng cửa đi ngủ. Mặc kệ bà Hương ở phía sau vừa khóa lại cổng, vừa hỏi cô ta ăn gì chưa. Cơm chiều bà Hương nấu đợi Hân về ăn chung để trên bàn cũng đã nguội. Thấy con có vẻ mệt, bà cũng không còn cách nào khác là khóa cổng xong đi vào bàn múc chừa lại một phần cho nó trong tủ. Phần mình thì ngồi ăn một mình, rồi lại lủi thủi đi vào phòng ngủ cùng chồng. Bà vừa vào phòng, ông Thịnh hỏi. Nó giờ này mới chịu về. Ừ. Giới trẻ bây giờ đều suy thoái như nó à? Con gái mà đi đến tận 9-10 giờ mới chịu về. Mai tôi phải dạy cho nó một phen. Bà nó cũng mà can ngăn. Mau vào ngủ sớm đi. Bà Hương cũng không phản đối gì. Chỉ thở dài rồi chui vào mền ấm ngủ. Trên phòng giờ này Hân đang ngủ say thì bỗng có tiếng điện thoại gọi đến. Làm cô ta khó chịu, quơ tay lên gối lấy cái điện thoại cảm ứng xuống xem. Trên màn hình hiện lên dãy số của Tuấn, người shipper cô gọi hồi chiều. Mặt nhăn mày nhó, cô ta không để điểm kỳ quái là dãy số hiện lên màu đỏ xanh kỳ dị mà ấn trả lời. Điện thoại vừa kết nối, Hân liền không kiềm được chửi vào. Này, anh cứ biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gọi đến giờ này là mẹ gì? Tôi không nhận hàng nữa. Anh tự mà giữ xài luôn đi. Đầu dây kia im lặng. Rất lâu, tưởng chừng sẽ không ai trả lời, thì có tiếng âm u lạnh lạnh phát ra. Tiếng nói như không thật sự truyền ra từ điện thoại, mà truyền ra từ ngay bên tai, khiến cho Hân cầm nín lắng nghe. Cô giờ nhận hàng giúp tôi. Tôi đi theo cô từ nãy đến giờ, đang đứng ở ngoài cổng. Làm phiền cô giao nhận. Hân mặc dù thấy hơi sợ với chất giọng của Tuấn, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi không nhận. Ai bảo anh bắt tôi đợi lâu làm gì? Giao hàng chậm trễ như thế thì làm shipper công nghệ cái kiểu gì? Tôi thấy anh nên nghỉ làm đi. Hân vừa nói, vừa đi ra phía cửa sổ nhìn xuống cổng. Quả là nơi cổng có một bóng đen mập mờ, đứng ôm thùng hàng cùng chiếc xe cũ. Gió lúc này thổi lên từng cơn, đập vào cửa sổ nghe đồm đột. Cô ta nhìn thấy thì cũng chẳng buồn nghĩ người ta đợi vào buổi đêm như vậy để giao hàng có mệt, có lạnh hay không, mà chỉ cảm thấy phiền giấc ngủ của mình. Trực tiếp cúp máy, tắt nguồn, leo lên giường ngủ tiếp. Tối đó Hân mơ một giấc mơ rất lạ. Cô ta thấy mình đứng ở nơi ngã ba đèn giao thông nhấp nháy liên tục. Sau đó lại thấy chiếc xe shipper chở một thùng hàng vừa phải chạy qua lộ. Tiếp theo bị một chiếc xe tải tông trực diện tới, làm cả người của người đó bị hất văng lên. Chiếc xe đổ cành ra lộ. Những gói hàng văng ra đường tung tóe. Khoảnh khắc đó Hân không khỏi kinh hoàng. Người kia nằm gọn trên đường, máu từ đầu bắt đầu lan ra một vùng lớn. Rõ ràng máu chảy nhiều như thế sẽ không sống được, thế mà người kia vẫn gắng gượng như muốn đứng dậy. Nhưng cổ người kia đã bị gãy khập khiễng, lắc lư đi đến bên thùng hàng, bị cán hư, cố sức lục lọi trong đống hàng ngổn ngang như đang tìm kiếm gì đó. Chuyện ngày một đáng sợ hơn là người kia cầm cái hộp hư nát đó lết lại phía mình. Hân vô cùng kinh hãi khi nhận ra thân ảnh kinh dị kia lại là Tuấn. Cậu ta như cái xác chết kinh dị, máu me đầm đìa, cổ ngoẹo sang một bên mà mấp máy môi liên tục bảo cô ta nhận hàng. Thùng hàng cậu ta chìa ra trước mặt Hân cũng rách toạc. Máu phun ra từ cổ cậu ta dính lên thùng giấy, nhìn loang lổ kinh dị. Không những thế, cánh tay lạnh lẽo dính nhớp máu còn nắm lấy tay Hân. Hồn ma Tuấn cố gắng nhét cái thùng vào tay của Hân. Tiếng Hân la hét lên đầy kinh hoàng. Cô giãy giụa điên cuồng như cố thoát ra khỏi hồn ma kinh dị của Tuấn. Bỗng Tuấn buông tay. Hân ngã về phía sau. Mắt cô mở to trừng trừng. Nhìn lên trần nhà trắng xóa, quen thuộc của nhà mình. Thì ra chỉ là cơn mơ. Cô ta xoa chân mày cho vơi đi cơn đau như búa bổ ở đầu. Với tay nhìn vào điện thoại thì thấy đã 6 giờ. Lồm cồm từ giường, Hân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn đi lên công ty làm việc. Bà Hương nghe trong phòng tiếng con gái hét lớn thì cũng có hơi lo lắng, đi lên gõ cửa hỏi. Làm sao đấy con? Có bị cái gì không? Hân nghe mẹ hỏi thì cũng đáp cho lấy lệ. Không có gì, ngủ mơ thấy ác mộng thôi. Bà Hương nghe thế nên cũng yên tâm, lại tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn. Tầm 5 phút sau, ông Thịnh và Hân cũng đồng loạt chuẩn bị xong để đến công ty. Vừa ngồi vào bàn ăn sáng, ông Thịnh đã bắt đầu chương trình giáo huấn con gái. Mày mai mốt, đi chơi về sớm. Rút ngày, mắc mẹ mày đợi cơm khuya. Còn nữa, tao cho mày công việc làm, thì tập trung vào làm, đừng có ỷ cha làm giám đốc, mà vênh váo với mấy cấp dưới trong công ty đó. Cứ xử như mày, không sớm thì muộn cũng có chuyện xấu kéo đến đó. Hân nghe ông Thịnh cảm giảm bên tai, không để ý lắm. Cứ ăn thì ăn. Hân xem lời ông như gió thoảng qua tai. Sau khi ăn qua loa vài miếng, Hân xem nhẹ cả ba và mẹ mình mà đứng lên xách cặp đi làm. Miệng cũng không thèm chào mẹ lấy một tiếng. Ông Thịnh tức đến độ đau tim, đưa tay ôm ngực, nhăn chặt mặt. Bà Hương hốt hoảng gọi điện thoại cấp cứu. Hân lúc này đã đi làm từ lâu, nào hay cha mình bị đau tim. Đợi khi biết được thì cảnh còn người mất. Cô ta đến khi đứng trước quan tài của ông Thịnh cũng vẫn chưa tin được cha mình đã chết. Đám tang diễn ra rất lớn vì ông Thịnh đã là giám đốc công ty khá có tiếng trong thành phố nên rất nhiều đối tác đến thăm viếng. Bà Hương từ khi chồng mất cũng chả buồn ăn uống hay nói chuyện với Hân một câu. Có lẽ bà giận con mình rồi. Hân từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa đã quen. Nay công ty bỗng không còn người nắm giữ gạo cội như ông Thịnh, liền có nhiều việc trục trặc. Dù không biết làm sao nhưng cô ta dù sao cũng là đứa con duy nhất của ông Thịnh, nên Hân thành ra phải đứng ra đảm nhiệm công ty của cha. Vốn chẳng chăm chỉ làm gì nhiều, lại ỷ mình có tiền nên công việc của cha, Hân không bao lâu đã không tiếp nhận nổi. Công ty bắt đầu có nhiều vấn đề phát sinh, mà trong khoảng thời gian khủng hoảng như thế, Hân còn phải đối mặt với một thế lực tâm linh tìm đến làm phiền. Mấy ngày nay không biết làm sao mà cứ tầm 12 giờ đêm là có tiếng ấn chuông cổng. Xong bà Hương và Hân ra xem thì chẳng có ai. Nghĩ là có người cố tình trêu chọc nên bà Hương lắp thêm camera ngoài cổng. Nhờ thế ít có tiếng chuông vang nửa đêm hơn. Tuy nhiên trái với bà Hương, Hân không bị làm phiền vì tiếng chuông cổng thì nửa đêm cũng sẽ vì cuộc điện thoại giao hàng bí ẩn gọi đến làm phiền. Cô thay luôn cả số mới để Tuấn đừng làm phiền nữa, cũng như không đêm nào, cũng như đêm nay. Cô luôn có cảm giác căn phòng của mình lạnh lẽo, và Hân cũng có cảm giác như ai đó theo sau lưng cô. Chỉ mới mấy ngày mà Hân cảm giác cả người rệu rã, lúc nào cũng mệt mỏi và bị nặng vai. Cứ hễ tắt nguồn rồi mà điện thoại vẫn hoạt động bình thường, hiện lên dãy số lúc đỏ lúc xanh quái dị. Dần dà Hân nghi ngờ điện thoại của mình bị điên, đem ra tiệm coi qua, nhưng nhận lại chỉ là một câu của người chủ tiệm sửa điện thoại rằng: điện thoại của cô rất bình thường, đâu có bị hư cái gì. Đêm đó lại có người gọi đến, Hân mới từ công ty về mệt, muốn chết, lại còn bị quấy rầy, liền không nhịn được, sáng hôm sau trực tiếp ghé qua đồn công an báo cáo về những cuộc điện thoại làm phiền. Nhưng đáng sợ hơn là khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của cô ta, không hề có bất kỳ số nào của Tuấn gọi tới cả. Trên điện thoại chỉ hiện một cuộc gọi gần nhất của Tuấn bảo giao hàng đến cho cô là 10 ngày trước. Hân không còn cách nào khác đành xấu hổ bỏ về. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy chuyện này có cái gì đó rất uẩn khuất bên trong. Tầm chiều tối đi làm về, Hân vô tình nhìn thấy một hộp giấy giao hàng trên bàn. Nhìn trên đó là do mình đặt thì có chút tò mò hỏi bà Hương. Bà Hương từ khi ông Thịnh mất rất ít tiếp xúc với Hân, như thể là hai người xa lạ, vô tình sống chung một căn nhà. Đây là cái gì vậy mẹ? Đồ của cô đặt, làm sao bà giả như tôi biết được? Đáp xong bà lại lặng lẽ đi về phòng ngủ. Hân biết mình đã làm sai, không thể vãn hồi mối quan hệ gia đình như trước, nên chỉ có thể thở dài ăn cơm trên bàn bà Hương nấu cho. Ăn xong lại một mình rửa chén bát, rồi bưng hộp giấy kỳ lạ lên trên phòng mở ra xem là gì. Do trước có đặt cái máy tính mới để xử lý công việc, nên Hân cũng không để ý bên trên ghi là hàng gì. Và lại, trên giấy dán thông tin đơn hàng, bị thứ gì đó có màu sẫm, làm nhòe đi thông tin. Lên tới nơi, Hân liền cầm dao dọc giấy, mở, nhưng máy tính gì đâu chả thấy, chỉ thấy bên trong là một đống cuốn album idol lộn xộn rách nát. Bên trên những cuốn album còn đọng lại vài vệt to nhỏ màu đo đỏ bốc mùi tanh hôi. Hân không khỏi nhăn mày giật mình hét hoảng. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ là do Tuấn ghét mình vì không nhận hàng mà chơi bẩn nên rất tức giận, muốn gọi vào máy Tuấn chửi cho bỏ tức. Nhưng đáp lại cô lại là giọng của một người phụ nữ giả nua. Chuyện không ngờ là người phụ nữ kia báo cho Hân một tin hết sức động trời, là Tuấn đã chết được 10 ngày do tai nạn giao thông rồi, nên không thể nào đi giao hàng nữa. Hân nghe hung tin này thì không nhịn xuống được sự run sợ. Tuấn chết 10 ngày trước rồi, vậy người gọi điện cho cô vào tối hôm đó là ai? Rồi người đứng ngoài cổng ôm thùng hàng. Càng nghĩ đến mấy chuyện gần đây làm đầu óc Hân như muốn nổ tung. Cô ta cảm thấy đây là một lời nói đùa, không hề chân thật. Run rẩy mở điện thoại lên kiểm tra tin tức. Đập vào mắt Hân là tin tức một tai nạn xe cộ ngay ngã ba gần nơi cô hẹn nhận hàng. Nhưng Hân vẫn cố thuyết phục bản thân là trùng hợp thôi. Hân cố thuyết phục bản thân, đương lúc đang ra sức trấn an bản thân như thế thì bên ngoài cổng lại có tiếng chuông cửa. Hân theo phản xạ thoáng giật nảy mình, mồ hôi trên lưng dần thấm ướt cả áo. Cô ta run run hướng từ cửa sổ quen thuộc nhìn xuống. Bên ngoài cổng lấp ló bóng dáng mờ ảo quen thuộc, tay ôm thùng đồ chiếc xe. Đầu dây bên điện thoại không nghe ai nói gì thì cũng cúp máy. Chuyển tiếp sang là một hồi chuông điện thoại. Hân hai mắt trợn to quay qua nhìn điện thoại, dãy số đỏ xanh lại hiện lên. Cô ta hoảng sợ không kiềm được thất thố la làng, quăng chiếc điện thoại đi. Tiếng hét của Hân rất lớn, hầu như vang động cả căn nhà. Bà Hương nghe thấy tiếng con gái kinh hoàng la lên thì lo lắng mặc kệ đang giận con mà gấp gáp chạy lên xem. Cửa phòng chưa khóa, chỉ khép hờ vừa vặn tay nắm cửa thì đập vào mắt bà Hương là cảnh căn phòng hỗn độn, trên đất lộn xộn ngổn ngang mấy cuốn album dính mùi hơi tanh tanh. Điện thoại nằm trong góc tường, hiện lên màn hình sáng trưng, chẳng có cuộc gọi nào cả. Còn Hân con gái bà lại ngồi co ro trên giường, chùm chăn kín mít, hai tay ôm đầu, gương mặt gần như nhăn nhúm sợ sệt. Bà Hương căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi lại hỏi con gái. Con làm sao đấy? Sao lại hét ầm lên thế? Còn đống đồ này là như thế nào? Bà ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay gỡ tay Hân ra, vừa hỏi liên tục. Hân hoảng sợ, như vừa gặp bà liền mừng như bắt được vàng, khóc giống lên đầy hoảng sợ, lắp bắp kể lại đầu đuôi. Bà Hương sau một thoáng nghe chuyện con kể thì cũng hơi bất an, nhưng nghĩ chắc là do nó nghe quá nhiều chuyện ma mà sinh ảo giác thôi. Dù sao đó giờ chẳng có nghe qua gì mà không nhận hàng thì có ma theo, nên bà trấn an. Thôi, đừng sợ nữa. Chưa chắc là người giao hàng kia thật sự chết. Nếu cần thì còn tra rõ ra. Có khi là người kia giận dỗi con không nhận hàng mà đổ số điện thoại thì sao? Hoặc là muốn làm trò ma quỷ hổ con cho bỏ tức. Con nhìn xem có ma nào mà gửi được cho con nguyên cái thùng đổ không? Máu dính trên đó chắc là máu gà thôi, đừng có sợ. Nghe lời mẹ lý giải bên tai, Hân càng nghe càng cảm thấy vô cùng là hợp tình hợp lý, nên Hân đầu óc mụ mị dần tỉnh táo lại đôi chút. Gật đầu lia lịa nhìn mẹ mình với ánh mắt cảm động nói. Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không lì lợm nữa, sẽ nghe lời mẹ, nên có chuyện gì mẹ nhất định phải giúp con đấy. Nghẹn ngào nói, Hân đưa tay ôm chặt bà Hương. Thấy con đã biết nhận sai, bà Hương cũng không còn gì để nói nhiều hơn, chỉ biết thở dài ra thườn thượt, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hân, từng nhịp an ủi tâm trạng đang khủng hoảng của cô. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như lời bà Hương. Nói là có thể giải quyết được, trong vòng một buổi sáng, đã có một người shipper gọi đến bảo Hân ra nhận hàng. Cô ta đi ra ngã ba gần nhà để nhận, đồng thời biết được đây là anh shipper thay thế cho vị trí Tuấn shipper lúc trước để giao hàng về album idol của Hân. Da đầu Hân không khỏi căng cứng khi hỏi được thông tin về Tuấn. Người này tưởng Hân và Tuấn quen nhau nên biết tin buồn rồi muốn đến nhà thắp nén nhang, nên không có nói rõ cho Hân là Tuấn sống hay chết, chỉ bảo mình hơi bận nên chỉ cho Hân địa chỉ để tìm đến nhà Tuấn. Hân biết địa chỉ thì lập tức đi làm rồi về ghé qua dò xem tình hình, xem Tuấn thật sự chết hay chưa. Tầm trưa công việc kết thúc sau cuộc họp, Hân nhanh chóng thu xếp cho thư ký rồi lấy xe đi tìm đến địa chỉ nhà mà người shipper ban sáng đã chỉ cho cô ta. Đường dẫn vào nhà Tuấn quả thật hoàn toàn là khu trọ cũ nghèo. Người dân sống ở đây điều kiện kinh tế không quá tốt. Hầu như là người bước lên từ vòng nông thôn làm công nhân, chạy đến một dãy trọ. Hân thấy người đàn ông đang mặc áo công nhân, ăn vội ổ bánh mì, thì liền thuận miệng hỏi. Chú ơi, cho con hỏi là ở dãy trọ này có ai tên Tuấn ở không ạ? Người công nhân cặm cụi ăn như ma đói, nghe có người hỏi tới thì ngẩng đầu lên nhìn. Quan sát kỹ qua, Hân thấy không giống bọn cho vay nặng lãi thì lập tức hỏi, dù sao đây là hẻm nghèo, đa phần mọi người đều biết nhau, nên ai thiếu nợ giang hồ họ cũng biết, họ cũng hay đề phòng cho nhau lắm. Có, mà cô là người quen của thằng bé đó. Hân hơi sượng không biết trả lời sao cho đúng, nên đành viện đại lý do cho qua chuyện. À, vâng, cũng tương tự như thế. Thế bác có thể cho cháu biết hiện giờ anh Tuấn đang làm gì không ạ? Tại mấy hôm rồi con không thấy anh ấy đi giao hàng nữa. Người công nhân nghe thế thì ngạc nhiên hỏi ngược lại Hân. Cháu không biết cái gì sao? Biết gì cơ ạ? Mặc dù là đã mở miệng hỏi, nhưng Hân vẫn không tránh được da đầu tê dần lên khi nghĩ đến khả năng Tuấn quả thật đã chết sẽ từ miệng người công nhân nói ra. Cô mong lời người này nói tiếp theo với cô sẽ là Tuấn chưa chết, chỉ là đổi sang một công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi. Tuấn nó chết cũng được 11 ngày rồi đấy cháu. Mẹ nó nghe tin xong ngất xỉu tại chỗ, nhập viện luôn rồi. Khổ, nhà có hai mẹ con neo đơn, lại nghèo khó nợ nần, thế mà lại xảy ra chuyện như thế này. Thật là kiếp người ngắn ngủi mà. Nghe đáp án mà mình không tin nhất lại từ miệng người đàn ông nói ra, Hân không khỏi thấy đầu óc một trận choáng váng, cảm thấy như lời này của người đàn ông thật là khó hiểu, cho dù tiếp thu từ từ cũng không thể hiểu nổi được nội dung. Thời tiết Sài Gòn này không quá nóng, thế mà mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu và lưng của Hân không ngừng chảy ra liên hồi. Run run bấn loạn một hồi, Hân mới có thể tìm lại được giọng nói của mình mà lắp bắp hỏi tiếp người đàn ông. Vậy cho cháu hỏi, hiện tại mẹ của Tuấn đang nằm ở bệnh viện nào thế ạ? À, bà ấy ở bệnh viện Trung Kiên. Cô chạy ra khỏi đây không xa, thì chạy thẳng, quẹo trái, chạy thêm một đoạn là gặp rồi. Phòng thì nghe người trực tiếp đưa bà ấy và bảo bà ấy nằm phòng số 3, ở trên lầu 2 đấy. Cô ra đấy hỏi ở quầy trực, chắc người ta biết. Tôi thì bận việc quá, cũng không vào thăm được. Dân ở đây thương tỉnh nhau, thay nhau vào chăm bà ấy đó. Thiệt là tội quá. Hân cứng người một hồi mới cảm ơn người đàn ông kia rối rít rồi rời đi khỏi dãy trọ. Trên đường chạy đi ra khỏi nơi nghèo nàn này mà đầu óc của Hân như bay đi đâu sạch. Hiện giờ thân thể cô không còn có thể tiếp nhận thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Gần đến bệnh viện, Hân có ghé mua một giỏ trái cây để thăm hỏi cho phải phép. Hân phải đứng bên ngoài khuôn viên bệnh viện để chuẩn bị tâm lý rồi mới bình tĩnh được tinh thần đi vào. Mẹ Tuấn là bà Trâm, quả là bà nằm ở phòng số 3 tầng 2 như lời người đàn ông công nhân kia nói. Trong phòng bệnh có tới 2-3 giường bệnh nên Hân không xác định được đâu mới là giường mà mẹ Tuấn đang nằm. Chợt nghe trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở, Hân theo tiếng khóc thấy nằm gần góc tường là một người đàn bà tuổi đã ngoài 40, gương mặt già nua khắc khổ, tiểu tụy, không tả nổi. Xung quanh có rất nhiều người ngồi quanh an ủi động viên, rất đông. Khỏi nói Hân dù có ngu đến mức nào cũng hiểu ra được kia là mẹ của Tuấn. Nhưng giờ đây khi biết người đàn bà đang khóc kia là mẹ của Tuấn rồi, Hân không biết phải vào nói chuyện với bà ấy như thế nào cho phải. Cũng may trong lúc Hân đang bối rối như thế thì có người trong đám người an ủi mẹ Tuấn đi ra cửa, hình như là có việc. Nhưng Hân giờ không còn cách nào ngoài tìm hiểu thông tin về mẹ Tuấn trực tiếp, chỉ có thể thăm dò qua người này. Bèn vịn tay người này lại ấp úng thưa. Chị ơi, chị có thể cùng em nói chuyện một chút có được không ạ? Người đàn bà này hơi mập, nước da ngăm ngăm, hơi nghi hoặc nhìn về phía Hân, nhưng vẫn rất lịch sự hỏi. Thế cô là ai? Muốn hỏi ai à? Hân ngay lập tức kéo người phụ nữ này ra hành lang, có băng ghế ngồi, gấp gáp nói. Chuyện là... cháu là người quen của Tuấn. Không biết cô có thể nói cho cháu biết sơ qua về hoàn cảnh hiện tại không ạ? Tại sao Tuấn lại chết vậy ạ? Người phụ nữ mập như hiểu ra, nghe Hân nói là người quen của Tuấn thì cũng khá nghi ngờ vì có gặp cô ta bao giờ đâu. Với lại, nhìn cô gái trước mắt ăn mặc sang trọng quá, hoàn toàn không giống với sự khổ cực của tầng lớp người như Tuấn. Lại nói nếu là bạn của Tuấn thì ít nhất cũng dễ hỏi mẹ Tuấn cơ mà. Thấy người phụ nữ không tin tưởng, Hân bèn nhanh miệng đón đầu nói tiếp. Chuyện là cháu làm trong nghề cùng với Tuấn, nhưng do một số chuyện bận nên ít liên lạc với cậu ấy. Mà giờ nghe tin cháu sợ vào gặp hỏi mẹ Tuấn sẽ còn đau khổ hơn. Cháu đó giờ chưa nắm rõ về cuộc sống của Tuấn, chỉ biết cậu ấy ở khu trọ, đến nay thì biết nhà cậu rất khó khăn. Cháu chỉ là muốn biết, để có gì thì giúp đỡ mẹ Tuấn vượt qua khó khăn trước mắt. Lời này toàn bộ là thật lòng, bởi cô biết mình đã làm sai trong sự việc này. Cuối cùng người phụ nữ cũng chịu kể cho Hân nghe hoàn cảnh khó khăn của Tuấn. Hân nghe đến đâu, áy náy cũng chua xót đến đó. Cô không ngờ mình đã lớn đến từng tuổi này lại có thể ấu trĩ như vậy. Đem công việc của người khác ra chơi đùa chẳng khác nào mấy tên ác bá phong kiến thời xa xưa. Giờ cô mới hiểu tại sao cha lại luôn trách cứ và giận dữ với cô. Sau khi nhờ người phụ nữ mập đưa hộ giỏ trái cây, nó là bạn Tuấn gửi, thì lập tức Hân rời đi. Bây giờ cô chưa thể đối mặt với mẹ của Tuấn. Chạy về nhà trong sự áy náy ngập tràn tâm can. Về tới nhà, Hân đã mệt mỏi lên phòng nằm vật ra giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để đầu óc thanh tỉnh, có thể tìm cách giải quyết chuyện hiện tại tốt hơn. Không ngờ chỉ có một giấc như thế mà Hân lại phát sốt trong mê man, còn gặp được Tuấn. Hân lần mò trong bóng tối, phát hiện bản thân đang ở ngã ba đường như đã hẹn với Tuấn. Cảnh chiếc xe tông y như thế lại tiếp diễn, nhưng lần này Tuấn lại nằm im không nhúc nhích. Máu cứ thế lan ra rồi vụt về màn đêm thâm thẫm. Vốn tưởng rằng mọi chuyện chỉ diễn ra đến đó, thì giờ phút này, phía sau lẳng lặng có người nói phả vào tai cô, một làn hơi lạnh buốt đến sờn cả gai ốc. Hân theo bản năng cứng ngắc quay lại nhìn. Phía sau Hân không ngoài dự đoán, Tuấn đang thình lình đứng đằng sau, đầu nghiêng nghiêng, xương cổ lòi ra ngoài, không chống đỡ nổi cái đầu của cậu ta. Khuôn mặt bầm dập đầy vết thương, trông rất sợ hãi. Máu chảy ướt cả bộ đồ màu xanh zipper cậu ta hay mặc. Đôi mắt vô hồn vằn vện những tia máu nhìn chằm chằm cô ta. Tầm nhìn của ánh mắt đó mơ hồ vì đôi mắt kia cứ như mắt chết. Nhưng ánh mắt kia làm Hân lạnh người. Một chút ánh sáng trên điện thoại của Tuấn cầm trên tay đang gọi đến số Hân phản chiếu vào mặt xanh đỏ. Trong bóng đêm thăm thẳm yên ắng u ám khiến cho khuôn mặt kia vô cùng đáng sợ, hoàn toàn là do phản xạ vô ý thức. Hân cả người run lên, thở gấp, đặt tay lên ngực phập phồng của mình. Nỗi kinh hoàng làm Hân không đứng vững, ngã ngồi ra sau, hét lên một tiếng. Nhưng mặc kệ cho phản ứng của Hân dữ dội, đầy hoảng sợ đối với mình như thế, hồn ma của Tuấn vẫn cứ đứng đờ đối diện với cô ta, mấp máy môi hướng Hân nói. Chẳng những vậy, Tuấn còn nở nụ cười. Nụ cười này chẳng còn như lúc cậu còn sống. Nụ cười méo mó, làm người đối diện phải run rẩy. Cô có nhận hàng không? Tôi đến giao hàng cho cô đây. Hân sợ đến nỗi cơ mặt co rút, vì dù gì, đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm được nói chuyện trực tiếp với hồn ma kia, làm sao mà nói gì nổi nữa. Cô ta chỉ biết hoảng loạn, miệng không ngừng run, giọng lặp đi lặp lại lời cầu xin Tuấn tha cho mình, đừng ám cô ta. Tuấn, tôi biết tôi sai rồi. Nếu tôi không làm khó anh đi đến chỗ khác nhận hàng, thì có lẽ anh cũng không chết. Có lẽ anh vẫn có thể nuôi được mẹ ở nhà. Nhưng mà tôi cũng không biết là trên đường đi anh sẽ gặp tai nạn. Tôi xin anh, tôi sợ rồi mà. Vừa nói, Hân không ngừng khóc. Chợt cảm giác mặt mình hơi gian rát, Hân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt còn ươn ướt nước mắt. Hân thấy cơ thể mình nặng trĩu đầy sự mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô là bà Hương với nét mặt đầy hoang mang và lo lắng. Vừa nhìn thấy Hân tỉnh liền hốt hoảng hỏi. Sao lại sốt cao thế này hả con? Mơ thấy gì mà gào thét ghê thế? Thế trong người thế nào? Mẹ đưa đi bệnh viện coi sao? Hân miệng lưỡi đắng ngắt, đầu cô đau nhức kinh khủng, giọng cô khàn đến mức khó nghe ra tiếng. Mẹ, cứu con! Hình như hồn ma của Tân bám theo con. Bà Hương phải kề sát lỗ tai lắm mới nghe được ra con mình đang nói gì. Mặt mày liền biến sắc khi nghe thấy chính miệng con gái nói thế. Nhưng bà vẫn chưa cho là đúng vì bà nghĩ do Hân bị bệnh nên mê sảng thôi. Bà gật gù với Hân rồi lấy cốc nước trên bàn đưa cho Hân uống lấy sức, rồi dìu con đi bệnh viện. Đến nơi thì nhận được là nhiệt độ con bình thường, không sốt cao như bà thấy, chỉ là thiếu chất dinh dưỡng thôi. Càng nghe bác sĩ nói, bà Hương càng hoang mang. Rõ ràng vừa nãy con gái bà bị sốt đến mơ hồ, sao bây giờ bác sĩ lại bảo là Hân chỉ bị thiếu dinh dưỡng? Sau khi nghe Hân kể rõ hơn về vụ việc cô đã gây ra với Tuấn, bà mới tin lời con bà nói, hồn ma người shipper ám theo con bà là có thật. Sau khi đợi con gái ổn định xong, bà Hương mới đưa Hân về nhà cho con nghỉ ngơi. Xong xuôi, bà lập tức đi mời thầy về xem xét. Lần trước khi nghe con gái nhắc đến ma thì quả thật bà Hương có đi coi thầy, nhưng hình như là bà gặp phải thầy giỏm hay sao đó mà bảo là không có ma cỏ gì ám theo cả. Nay thấy con bị bệnh kỳ lạ, lại nghe con kể về giấc mơ và cả người shipper giao hàng đã chết, bà phần nào lo lắng, động vào cõi âm thì khó bề hóa giải, nên liền xin địa chỉ lên tới tận núi bà, mời thầy Phúc nổi danh về xem tình hình. May là thầy hay làm phước không nhận tiền, nghe có người cần giúp thầy cũng sẵn lòng, nên rất nhanh trong 2 ngày bà Hương đã rước được thầy đến nhà. Trong khoảng thời gian đó Hân ở nhà, được dì Huệ họ hàng bên ngoài qua chăm nom dùm, và Hân cũng chưa có dấu hiệu tỉnh táo hoàn toàn, cứ mê man, mệt mỏi, dã rời. Đêm đêm cô lại mơ thấy hồn ma Tuấn về bảo cô mau nhận hàng và trả tiền cho mình. Nhưng dù cho cô bảo cậu ta hiện tại đã chết, làm sao ký nhận được, thì cậu ta cứ im lặng mà liên tục xuất hiện quấy rầy. Lần nào Tuấn cũng xuất hiện trong tình trạng đáng sợ lắm, khi thì đầu lệch hẳn sang một bên, máu phun ra thành vòi. Chẳng những vậy, cậu còn nở nụ cười vặn vẹo, tay chân cậu vặn vẹo mà lết từng bước tới chỗ Hân. Khi thì Tuấn cả người máu me và đầy giòi bọ, những con chuột to tướng chui từ cái cổ bị đứt, lồi xương của cậu ra ngoài. Mùi tanh hôi bốc lên khiến Hân choáng váng. Tuấn cứ ôm thùng giấy đầy máu bước lững thững lại chỗ Hân mà bảo cô nhận hàng. Mỗi bước chân của cậu là một đống giòi bọ rơi xuống đất. Quả thật những ngày này chính là cơn ác mộng và cái kết cho việc Hân gây ra. Chỉ mới qua mấy ngày mà Hân tiểu tụy đi thấy rõ, cô luôn trong tình trạng mê man và la hét. Thầy Phúc đến nhà, thấy Hân nằm trên giường mê man. Thầy bấm đốt ngón tay một lát rồi kéo bà Hương ra ngoài nói chuyện. Con gái bà, quả là bị ám. Nhưng oan hồn này chỉ vì có chấp niệm nên mới ám lấy con bà mà thôi. Giải quyết tuy nhìn dễ nhưng cũng rất khó, vì hồn ma người kia muốn con bà nhận hàng là hạng giao đến của cõi âm. Nếu con bà không nhận, thế sẽ bị hành bệnh tới chết. Việc nhận món hàng cõi âm này cũng không hề đơn giản, bởi chỉ có người âm mới ký tên được vào hóa đơn nhận hàng. Con bà người dương hoàn toàn không có khả năng nhận. Bà Hương nghe thầy nói càng ngày càng đi vào con đường bế tắc thì suýt phát khóc, nhưng thầy không đợi bà nháo lên đã hỏi. Nhà bà có ai vừa mới mất đúng không? Bà Hương gật cổ đau xót nói. Dạ đúng thưa thầy, chồng con vừa mới qua đời vì bệnh. Ông Phúc gật gù cười nói. Thế tốt rồi. Tôi có cách để giải quyết chuyện này êm xuôi, nhưng phải nhờ đến chồng bà. Nói rồi thầy Phúc lấy một tờ giấy, ông ghi chép những đồ cần thiết rồi đưa cho bà Hương, căn dặn bà chuẩn bị. Bà Hương nghe thấy thầy nói sơ qua cách thức và mâm lễ, liền nhanh chóng đi chợ để chuẩn bị. Khi trời chuyển sang xế chiều, trong phòng của Hân nhanh chóng bày ra một mâm đồ cúng chay. Trái cây, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc đủ cả. Hương khói nghi ngút, thầy Phúc đi tới bên giường, cầm lấy hộp chu sa đỏ chấm lên trán Hân một đường, rồi cột một cọng chỉ đỏ trên cổ tay Hân đến phía hộp hàng có mấy cuốn album dính máu chưa kịp vứt đi mấy ngày trước, sau đó lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng. Phía này Hân chìm trong mê man, lại thấy từ bóng đêm thâm thẫm Tuấn lại xuất hiện. Lần này trên tay ôm một thùng hàng nguyên vẹn nhưng có dính máu, miệng phát ra như tiếng đầu cũ máy móc chậm chậm y như những cơn mơ trước. Hàng của cô tới rồi đây. Cô nhận hàng dùm, còn thanh toán tiền cho tôi để tôi về với mẹ. Hôm nay là sinh nhật bà, tôi muốn làm cho bà một bữa tiệc nhỏ. Ngay lúc Hân đang sợ sệt không biết phải chạy lại nhận hàng làm sao, thì lại có một người ôm ngực bước tới. Để đó, tôi nhận thay cho nó. Hân theo phản xạ, nhìn theo tiếng nói quen thuộc mà đã lâu cô chưa được nghe. Từ trong bóng tối, thân ảnh mờ ảo lúc sáng lúc tối của ông Thịnh nhẹ nhàng đi như lướt tới. Hân sững sờ khi thấy lại gương mặt bao ngày không gặp lại. Có xót xa, có hạnh phúc. Chà, cho đến lúc chết vẫn không quên cô mà tìm đến giúp đỡ. Nước mắt hối lỗi của Hân không ngừng rơi xuống. Bên phía hai hồn ma, Tuấn sau khi đưa hàng cho ông Thịnh và nhận rồi ký tên thì nói: Tiền cô nhớ gửi cho mẹ tôi rồi. Tôi biết tôi chết rồi, vì tuổi thọ tôi chỉ đến đây thôi. Nhưng do chấp niệm giao hàng quá lớn nên vẫn phải bám theo cô đòi cô nhận. Tôi không muốn hại cô, tôi chỉ đơn giản là muốn đến để giao hàng, hoàn thành xong điều mà mình tâm niệm trước khi chết. Tôi còn một người mẹ, xin cô có rảnh thì thỉnh thoảng qua coi ngó bái dùng tôi. Tôi chân thành cảm ơn. Hồn ma Tuấn sau khi nói xong liền lễ phép cúi đầu chào về phía Hân và hồn ma ông Thịnh. Trước khi rời đi còn không quên quay đầu lại nói thêm cho Hân một câu: Cô Hân, tôi mong sau này cô hãy coi trọng nghề shipper hơn. Họ cũng làm và kiếm tiền như cô thôi, chỉ là ít hay nhiều. Dù cô có làm trong văn phòng nhàn nhã như thế nào cũng không nên khinh thường những con người lao động chân tay. Mong cô từ đây sẽ có một bài học đắt giá. Dứt lời, màn đêm như có một sức hút cuốn hồn ma Tuấn đi mất, để lại hai cha con Hân và ông Thịnh đứng đối diện nhau. Trong nhất thời, hai người không biết phải nói gì. Hân muốn chạy lại ôm người cha kính yêu thật chặt, nhưng cô biết giờ hai người đã ở một vị thế khác. Im lặng nhìn cha trong màn nước mắt giàn giụa, cuối cùng Hân vẫn mở lời trước: Con xin lỗi cha, con biết con sai rồi. Nếu con không làm cha tức giận, cha cũng sẽ không... Nói đến đó giọng cô run run rồi im bặt. Hồn ma ông Thịnh thở dài cũng âm u cất tiếng, nhưng ngược với suy nghĩ của Hân, ông không trách cứ gì cô mà chỉ nhẹ nhàng nói: Con đã trưởng thành hơn rồi. Chả chết không phải do con, mà là vì đã đến giờ Diêm Vương gọi. Chả chưa từng trách con, chỉ muốn con hãy sống một cách nghiêm túc hơn, nhìn đời bằng nhiều khía cạnh khác. Còn tới cậu Tuấn ấy, người ta làm shipper thôi, dù đã chết rồi vẫn rất lễ phép, không gây hại gì cho con, lại càng không chửi những lời thậm tệ. Nếu chẳng may con gặp những hồn ma mang thù hận sâu nặng hơn với con, cha thật không dám tưởng tượng con bây giờ có thể còn sống. Cha không thể ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con. Con đã lớn, hãy thầy cha chăm sóc cho mẹ. Cha không trách con, nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Nếu còn muốn chuộc lỗi thì hãy cố gắng sống tốt và có ích hơn. Hân lắng nghe lời cha nói, đầu cúi thấp đầy sự áy náy và tự trách. Nước mắt vẫn men theo gò má mà chảy xuống. Cô ước nếu có thể trở lại quá khứ, cô sẽ trân trọng những gì mình có hơn. Cô ước bây giờ thời gian ngưng lại để cô cùng với cha thêm một lúc, bởi cô biết đây có thể là lần cuối cùng được gặp cha và được nghe cha nói chuyện dạy dỗ mình như thế. Cô muốn nghe ông la mắng vì cô biết đó là tình thương của cha nên ông mới la mắng cô. Trước khi tỉnh khỏi cơn mơ, Hân nghe ông Thịnh dặn dò mình một câu rất kỹ: Hãy chăm sóc tốt bản thân, cả mẹ còn nữa. Bà ấy thương còn lắm, đừng về trễ, hãy về sớm ăn cơm cùng với bà ấy. hãy là một người sếp giỏi giang, đưa công ty của cha vững vàng. Con phải nhớ, cha vẫn luôn theo sau, âm thầm phù hộ cho con và mẹ. Sau này, đừng vì vui thích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác. Lần cuối, bà muốn nói, bà thương con nhiều lắm. Hân tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời tươi mới, bà Hương từ ngoài bưng một bát cháo cá đi vào, mặt mày mừng rỡ. Thầy Phúc hỏi Hân thấy những gì và cơ thể còn mệt mỏi không. Hân bây giờ rất tỉnh táo kể lại đầu đuôi cho thầy Phúc nghe và cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ. Sau khi cảm tạ thầy bằng giỏ trái cây to và nhang đèn, bà Hương muốn tự mình đưa thầy về, nhưng thầy từ chối, bà đành bắt xe đưa thầy về núi bà. Xong, bà Hương quay lại chăm sóc Hân như bình thường. Chợt đang ăn cháo thì Hân dừng lại. Cô đắn đo chần chừ như có gì muốn nói. Thấy con có biểu hiện lạ, bà Hương hỏi. Sao đấy? Không hợp khẩu vị của con à? Hân lắc đầu, cô lý nhí vừa nói, vừa quan sát sắc mặt bà Hương. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Bà Hương thấy con gái cẩn thận thăm dò, thì bà phì cười cốc nhẹ lên đầu con gái mà nói. Có việc gì, cứ nói đi. Mẹ có làm khó làm dễ bay gì đâu, mà cứ úp úp mở mở thế con. Được bà mở lời, Hân vui vẻ hỏi bà. Mẹ có thể cho con dẫn về một người, sống chung với hai mẹ con mình được không? Bà Hương không ngạc nhiên vì qua lời kể của con, bà biết Tuấn có nhờ con bà coi ngó mẹ cậu ấy dùm, nên biết con bà đang muốn dẫn ai về nhà. Bà Hương tất nhiên gật đầu đồng ý, con bảo ngày mai sẽ cùng cô đi gặp bà Trâm hỏi ý bà ấy. Vì vốn dĩ bà và con gái không ai có thể tự quyết được việc này. Hân lại trầm mặc gật đầu, tiếp đó lại lý nhí nói ra một câu với bà Hương. Con xin lỗi mẹ. Bà Hương nghe câu này từ miệng con gái, ngạc nhiên nhìn Hân. Nước mắt của bà lăn ra, nở lên nụ cười dịu dàng. Có lẽ Hân đã lớn rồi. Bà đưa tay xoa đầu con nói. Không sao, không sao. Qua cả rồi. Mẹ không còn giận con nữa. Cha con cũng không còn giận con nữa. Sáng hôm sau, như lời đã nói, hai mẹ con Hân tìm đến bệnh viện và nói chuyện với bà Trâm. Hân đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng sẽ nghe bà Trâm trách mắng, đánh mình mấy đấm. Nhưng không ngờ, bà Trâm chấp nhận cũng không trách Hân gì, còn kể cho Hân nghe chuyện đêm qua, bà mơ thấy Tuấn về thăm. Trong đôi mắt còn sưng to của bà Trâm, Hân thấy một nỗi buồn man mác cắn xé lòng người. Chẳng là nhiều ngày qua bà Trâm luôn sống trong trạng thái như cái xác vô hồn, ngủ lại ít nên hôm qua vừa được người hàng xóm đút cho miếng cháo, vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ một mạch. Trong cơn mơ bà thấy Tuấn vẫn như những ngày còn sống, đi đến gặp bà. Bà Trâm đã khóc rất nhiều, mong Tuấn đừng rời đi. Bà muốn chạy lại ôm cậu thật chặt, mong đứa con trai bà thương yêu không rời bỏ bà. Nhưng cứ chạy đến chỗ Tuấn thì bà lại xuyên qua người cậu. Tuấn nhìn bà nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Cậu giơ cánh tay mơ hồ của mình lên như nhẹ vuốt ve cánh tay bà mà nhẹ giọng an ủi. Mẹ đừng vì cái chết của con mà đau buồn mãi. Duyên số hai mẹ con ta chỉ có thể đến đây. Con cũng rất mong con được ở bên mẹ. Nhưng con vắn số nên ta chia tay ở đây. Mẹ hãy cố gắng sống tốt những ngày tháng còn lại. Kiếp này còn bất hiếu, chưa lo được gì cho mẹ. Mong rằng kiếp sau con có thể được làm con của mẹ. Thưa mẹ con đi, con yêu mẹ rất nhiều. Bà Trâm nghe con nói thì cũng đứt ruột đứt gan. Đối với bà, Tuấn luôn là đứa con hiếu thảo, sao bà có thể trách nó bất hiếu? Bà nghẹn ngào nhìn con, nước mắt giàn giụa mà thổn thức lên tiếng. Mẹ nào có trách con. Mẹ thương con lắm Tuấn ơi. Mẹ sẽ cố gắng sống tốt, nên con cứ an tâm. Nếu có kiếp sau, mẹ mong vẫn được là mẹ của con. Hai người đôi ba lời trút hết những sự yêu thương, niềm lưu luyến. Sau cùng Tuấn có nói với bà rằng ngày mai sẽ có người đến trả tiền giao hàng cho bà khoảng 2 triệu. Bà có thể nhận tiền đó để xoay sở trong những ngày trong bệnh viện, và người đó cũng có thể giúp đỡ bà. Tuấn không đề cập đến việc Hân làm khó dễ trong mơ, chỉ nhấn mạnh câu là sẽ có người bạn của cậu đến gặp bà. Nên khi nghe Hân kể ngọn nguồn đầu đuôi, bà Trâm có chút ngạc nhiên, có chút giận. Nhưng bà hiểu đây là số trời đã định. Nếu con bà không tiếc 2 triệu đã ứng mà mặc cho Hân bom hàng rồi quay về nhà thì cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Nên chuyện Tuấn chết quả thật là hoàn toàn ngoài ý muốn, không thể cứ vì tức giận mà đổ lỗi tất cả lên đầu Hân. Nên bà Trâm cuối cùng chỉ nhận 2 triệu tiền mặt, chứ không chịu chuyển đến sống cùng hai mẹ con Hân. Bà vẫn muốn quay về khu trọ cũ sống cho hết cuộc đời trong yên bình cùng con trai thôi. Từ dạo đó Hân không còn nghe tiếng chuông cổng và tiếng điện thoại nhận hàng vào nửa đêm nữa. Mọi chuyện như trở về trạng thái ban đầu. Tuy vậy cuộc sống của Hân đã có nhiều đổi mới, Hân có thêm một người mẹ nuôi là bà Trâm. Cách cư xử với những người nhân viên cấp dưới, kể cả là nhân viên dọn dẹp trong công ty, đều đối xử rất tốt. Công việc ở công ty vì vậy mà rất thuận lợi. Công ty cũng hoạt động bình thường và Hân dẫn dắt một cách êm xuôi. Chắc có lẽ một phần cũng do ông Thịnh phù hộ cho Hân. Mỗi tối cô sẽ làm xong việc sớm trước 6 giờ, không đi đâu chơi cả mà chạy về nhà ăn cơm tối cùng bà Hương. Thỉnh thoảng, mấy dịp lễ cũng không tụ tập ở quán cùng bạn bè như trước, mà cô cùng bà Hương và bà Trâm lên chùa cầu an và cầu phúc cho ông Thịnh cùng Tuấn sớm ngày đầu thai, sống một cuộc đời an nhàn. 2 năm sau, khi khu trọ của bà Trâm bị giải tỏa, bà Trâm tuổi cũng đã cao nên dù Hân cố thuyết phục bà về sống chung với mình, sau nhiều lần thuyết phục bà Trâm cũng đồng ý. Từ đó Hân vừa chăm chỉ làm việc, vừa phụng dưỡng hai người mẹ. Hân cũng thỉnh cả bàn thờ Tuấn về trong nhà để thờ. Hân bây giờ mới cảm thấy cuộc đời của mình tươi đẹp mỗi ngày. Chuyện của Tuấn là một bài học đáng giá khiến Hân nhớ mãi. Cô luôn tự nhủ với mình phải sống sao cho đúng mực như những lời ba cô đã dặn dạy. Kể lại xong câu chuyện cho toàn bộ nhân viên đang họp nghe, giọng Hân cũng đã hơi khàn vì khô họng. Cô mặc kệ những sự nghi hoặc của người khác về tính chân thật của câu chuyện. Hân đặc biệt đưa mắt nhìn như nhắc nhở Linh. Cô bé nhân viên vừa có ý định muốn làm khó cậu nhân viên shipper giao thức ăn nhanh phải chạy lên tới tận lầu 3, mặc dù thang máy của công ty đang hư để giao hàng xong. Khỏi phải nói, mặt mày Linh tái xanh tái xám, sợ hãi vội gọi lại cho người shipper, bảo người đó đừng có lên để mình chạy xuống nhận ngay. Sau khi cúp máy liền xấu hổ cùng áy náy, cúi đầu chào Hân và mọi người đang họp, chạy nhanh xuống lầu lấy hàng. Ai trong cuộc họp cũng khá bất ngờ trước câu chuyện tâm linh lạ kỳ này của Hân. Không tin được một người ban đầu có lối sống xem thường người khác như thế, lại nhờ vào một người shipper bình thường đã làm thay đổi thế giới quan và cách sống đúng đắn hơn một cách triệt để. Trong đầu ai cũng có nhiều suy nghĩ, riêng một bên thì thầm bĩu môi khinh thường Hân lúc trước là loại chảnh chọe, ỷ giàu mà khinh người khác quá đáng. Một bên thì đôi phần cũng chấp nhận được sự thay đổi theo hướng tích cực này của cô ta. Nhưng những việc đó không quan trọng. Việc duy nhất mà Hân muốn mọi người trong câu chuyện này của cô biết và suy ngẫm là công việc nào cũng đáng tôn trọng, dù ngày đó là shipper hay quét rác cũng được coi là một nghề đáng quý. Không nên ỷ lại bản thân có tiền mà xem thường người khác. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại chuyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại chuyện, từ chuyện ma, linh dị tới chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Còn bây giờ, thời lượng chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.